mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, thứ 804 chương có khác một thân. Sau lại Tố Tân mới biết được, nguyên lai liền ở nàng rời đi biệt thự ngày hôm sau. Na Na thế nhưng thật sự chạy tới cảnh sát cục khiếu nại nàng. Nói nàng quái lực loạn thần, xảo trá làm tiền từ từ. Kết quả vừa mới nói, Tố Tân, hai chữ, nhân gia liền trực tiếp báo cho nàng. Nếu là tái tạo giao sinh sự làm nàng ăn không hết gói đem đi. Nàng xám xịt ra tới, trong lòng căm giận nhiên. Quả thực hắc ám khi, một người hảo tâm nói cho nàng, Linh Linh trinh thám xã Tố Tân là cái khó lường người. Thậm chí liền trong cục đầu đầu đều yêu cầu nàng xử lý, những cái đó, sự tình đâu. Na Na lúc này mới lại tung ta tung tăng chạy tới. Tố Tân hiện tại sở có được tín dụng cùng địa vị. Đều là nàng một chút dùng chính mình nỗ lực cùng trả giá thành lập lên. Nàng bảo hộ đại gia. Đại gia tự nhiên cũng giữ gìn nàng, liền đơn giản như vậy, như thế, nàng mới có thể như thế tự do mà, không hề nỗi lo về sau mà làm chính mình sự tình. Tiến vào phòng tiếp khách, Na Na đặt mông ngồi ở trên sofa, bắt đầu cùng Tố Tân khóc lóc kể lể, dù sao chính là làm nàng vô luận như thế nào cứu nàng nữ nhi. Nhưng là lại không đem tình huống nói rõ ràng, có loại đánh thái cực hương vị. Tố Tân đứng dậy cho nàng đổ một chén nước, ngồi xuống sau nói, vừa rồi ta liền nói, nếu ngươi không có tình huống mới nói cho ta, vậy không cần trì hoãn thời gian, ta còn có việc ai, đừng đừng, Tố Đại Sư ngươi đừng vội, ta đây liền nói, Tố Tân liền chờ nàng thổ lộ ra điểm hữu dụng tin tức, như vậy liền không cần nàng biển rộng tim kim giống nhau đi kiểm tra. Na Na cười gượng hai tiếng, ngươi biết đến, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, nhà của chúng ta hiện tại tuy rằng quá thực ngăn nắp, đều hâm mộ chúng ta sinh dưỡng một đôi hảo nhi nữ. Nhưng là ta biết bọn họ cũng là thực vất vả, sau đó Na Na lại bla bla tố một đống lớn khổ. Tố Tân rất muốn làm nàng trực tiếp chọn trọng điểm nói, lại sợ đối phương lại cấp chính mình đánh thái cực. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục nghe đi xuống. Từ giữa chậm rãi lựa ra đối án này hữu dụng, Tố Tân đột nhiên hỏi, Kim Kiều ở 12 năm tiền sinh quá một cái hai từ. Người biết không, Na Na thân thể tức khắc chính là một lăng, ánh mắt run run dày dày, ấp úng mà, kia, người biết gia đình chúng ta điều kiện liền như vậy, lưu lại nói đối nàng về sau không tốt. Hơn nữa nàng còn không có kết hôn, nếu là sinh cái hài tử nói, về sau nhà trai khẳng định sẽ để ý, người khác cũng sẽ chọc cuộc sống, cho nên liền như thế nào, Na Na ấp a ấp úng nói, đồng thời cẩn thận xem Tố Tân sắc mặt, chính là đối phương biểu tình như cũ thực bình đạm, hoàn toàn nhìn không ra nàng đến tột cùng là một loại thái độ như thế nào. Cùng những người đó giống nhau. Là khinh thường vẫn là trào phúng sắc mặt, ta khiến cho nàng đi đem hài tử lưu rớt. Tố Tân ký lục bút hơi hơi dừng một chút, ngẩng đầu xem Na Na, đối phương biểu tình cũng không giống nói dối. Na Na cho rằng đối phương là ở trách cứ nàng cái này đương mẫu thân đối chính mình nữ nhi quá lạnh. Nhạt ích kỷ, vội vàng giải thích nói, nàng lúc ấy mới 24 đến 25 tuổi. Còn như vậy tuổi trẻ, nếu là mang cái hài tử nói, nếu là kết hôn lại ly hôn mang hài tử, còn nói đến qua đi, chính là rõ ràng không có kết hôn, nhân ngôn đáng sợ a, thật sự sẽ chọc đoạn cột sống. Tố Tân trải qua quá như vậy nhiều án tử, gặp qua nhân tình ấm lạnh thế gian trăm thái, biết Na Na nói thật là sự thật, một cái chưa lập gia đình nữ tử, một mình sinh hạ hài tử ý nghĩa cái gì? Na Na nói chính là một phương diện, còn có càng quan trọng một phương diện, đó chính là như thế nào đối một cái tân sinh mệnh về sau trưởng thành cùng giáo dục phụ trách. Bất quá Tố Tân hiện tại tự hỏi tiêu điểm cũng không tại đây mặt trên, mà là, hiện tại liền Kim Kiều 12 năm trước mang thai sinh sản một chuyện. có ba cái tin tức nơi phát ra, liền có ba loại cách nói. Thứ nhất, chính là Vương Dương cho nàng đến từ bệnh viện sinh sản ký lục. Mặt trên minh xác viết Kim Kiều tên. Thứ hai, bảo vệ cửa đại thúc cùng hách giám đốc lý do thoái thác. Đó chính là Kim Kiều lúc ấy cũng không có mang thai. Thứ ba, Nana, Kim Kiều mang thai, nhưng là bị lưu rớt. Tố Tân tay trái đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, ngươi nói ngươi làm Kim Kiều đem hai tử lưu rớt, là ngươi bồi nàng cùng đi sao? Nana biểu tình rất là xấu hổ. Kia, cái kia, ta đương nhiên là tưởng bồi nàng đi. Nhưng, chính là nàng, Tố Tân đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi không có bồi nàng đi. Nana chân tay luống cuống, hoảng loạn mà giải thích, kỳ thật lúc ấy chúng ta đang định dọn đến trong thành tới. Nàng nói cho chúng ta biết, ở trong thành cho chúng ta mua một bộ phòng ở, làm chúng ta tới hưởng phúc, sở, cho nên chúng ta tính toán đem trong nhà đồ vật đều xử trí một chút, sau đó. Ngày đó nàng đột nhiên gọi điện thoại nói cho chúng ta biết. Nàng hoài hai tử, ta lúc ấy cả người lập tức liền ngốc. Người biết đến, nàng lúc ấy còn không có kết hôn à, cho nên, ta khiến cho nàng cần thiết đi đem hai tử lưu rớt. Tố Tân theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói cách khác, Nana cũng không có tận mắt nhìn thấy đến Kim Kiều mang thai. Cũng liền từ mặt bên xác minh nàng phía trước điều tra. Như thế, Tố Tân đã hoàn toàn tin tưởng. Lúc ấy Kim Kiều bên người nhất định còn có một cái khác nữ hài. Kim Kiều cũng không có mang thai, mà là cùng nàng cùng nhau nữ hài mang thai. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, đối phương muốn đem chuyện này đẩy đến Kim Kiều trên đầu. Hơn nữa Kim Kiều cũng phi thường phối hợp, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Kim Kiều vì cái gì sẽ như vậy phối hợp? Tố Tân hỏi, từ ngươi tới rồi trong thành sao? Biết Kim Kiều có này đó quan hệ tương đối tốt bằng hữu sao? Bằng hữu à, chúng ta vừa đến trong thành thời điểm trụ cùng nhau, mỗi ngày đều là bình thường đi làm tan tầm, cuối tuần bồi chúng ta dạo công viên, chúng ta cũng hỏi qua nàng lúc ấy mang thai sự, hỏi nàng cái kia nam chính là ai? Nàng liền nói làm chúng ta không cần lo cho, chúng ta cũng nói làm nàng đi ra ngoài nhiều cùng người kết giao. Không cần bởi vì một cái cha nam mà mất đi tin tưởng. Cũng không cần bởi vì chúng ta trì hoãn chính mình chung thân đại sự. Đại khái qua 1-2 năm, nàng nói thay đổi công tác, trụ địa phương ly đi làm quá xa, muốn dọn đi, ta nhớ rõ lúc ấy dưới lầu ngừng một chiếc xe con. Ta lúc ấy còn thật cao hứng, tưởng nàng chơi bạn trai, ta cố ý giúp nàng xách dương hành lý đi xuống. Muốn nhìn một chút đối phương, nào biết lái xe chính là một cái nữ, tuổi, hơi so với ta nữ nhi hơi nhỏ một ít, ta chiều cửa sổ xe xem thời điểm, nàng chiều ta chào hỏi một cái, ngươi thấy rõ nàng trông như thế nào sao? Nana một bên làm hồi ức trạng, một bên nói, ai nha, thời gian lâu lắm, hơn nữa lúc ấy cửa kính chỉ diêu hạ một đạo phùng. Ta chỉ nhìn thoáng qua. Chỉ nhớ rõ nàng khoác tóc, lại thẳng lại trường, mái bằng, tiểu viên mặt, cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn nữ hài tử, có hay không tương đối đặc thù linh tinh, đặc thù a nga, ta nhìn đến nàng cổ tay trái thượng triền một chương khăn tay nhi, đánh thành nơ con bướm bộ dáng, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, hiện tại nữ hài tử thật là sẽ trang điểm. Bắt tay lụa nhi đều có thể làm như trang trí phẩm mần ni. Tố Tân tuy rằng không biết cái này, đặc thù có cái gì ý nghĩa, bất quá như cũ đúng sự thật mà ký lục xuống dưới. Hết chương.